Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, gia chủ Đông Phương, Đông Phương Kiệt, đang đi qua đi lại trong phòng. Chờ quản gia đi tra tin tức về. Gia tộc lớn mạnh là thế, nhưng không chịu nổi lúc nào cũng có những thế lực nhắm vào. Cây cao thì đón gió. Gia tộc Đông Phương luôn luôn có mọi cách để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm. Nhưng không chịu nổi đôi lúc sẽ có sơ ý. Đông Phương giật 5 năm trước trong một lần uống rượu say. Lái xe đã gây tai nạn. Hắn đâm người phụ nữ đó. Quá sợ hãi. Ngồi trong xe nhìn người phụ nữ với cái bụng bầu đang nằm giữa vũng máu. Đông Phương giật run rẩy tay. Hắn xuống xe định lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng chợt dừng lại. Hắn mới về nước. Khi ở nước ngoài hắn đua xe trái phép và đã bị tịch thu bằng. Bây giờ đang trong thời gian tại ngoại. Nếu biết hắn lái xe mà không có bằng, cảnh sát nhất định sẽ truy tố hình sự rất nặng. Đông Phương Dật vừa được Đông Phương Kiệt hạ mệnh lệnh. Không được gây thêm rắc rối nào. Hắn nhìn người phụ nữ đó đang kêu cứu. Không hề có ý định giúp đỡ. Lái xe rời đi. Sáng hôm sau hắn xem báo chí, mới biết được người phụ nữ đó đã chết. Hài tử sinh non, nên rất yếu. Vốn chuyện này có thể giải quyết bằng tiền khi có thể cho người nhà của người phụ nữ đó tiền. Nhưng ngay lúc đó thẻ của hắn bị khóa. Nếu xin tiền chắc chắn sẽ bị phát hiện. Để rồi sau 5 năm, nhà họ Lãnh vô tình biết được sự việc. Bắt đầu gây khó dễ. Hai gia tộc đối đầu với nhau cũng vài trăm năm, từ khi còn chế độ phong kiến đến tận bây giờ, đủ để thấy nội tình thâm hậu của hai gia tộc này. Giới thượng lưu cũng vì có thể quen biết được người trong gia tộc này cảm thấy vinh dự dù quen biết dòng chính hay dòng phụ. Tuy nhược điểm lần này của Đông Phương Dật không thể khiến nhà họ Đông Phương đổ, nhưng có thể gây khó dễ một chút, từ chỗ đó vớt một bút cũng không tồi. Lãnh Thiên Ca ngồi ở sofa, người như không xương dựa vào đó, phân phó nói, không ngờ lại có chuyện như này, sao bây giờ mới bị phát hiện. Lãnh Thiên Ca vừa xem tập tư liệu về vụ tai nạn của Đông Phương Dật vừa mỉm cười nói. Hôm đó trời tối, vì là đường cao tốc, lượng xe cộ đi lại cũng không quá nhiều, Đông Phương thiếu gia gây tai nạn xong bỏ chạy. Camera có ghi lại nhưng khi đó đột nhiên phòng hình ảnh giao thông nhận được tin phối hợp truy vết tội phạm sát nhân hàng loạt nên không ai chú ý đến. Khi kết thúc truy bắt tội phạm, mấy ngày sau chuyện này mới bị phát hiện. Khi đó đã được Đông Phương thiếu gia dùng tiền bịt miệng cảnh sát theo dõi hình ảnh đó. Nhưng lại không tìm được người nhà người bị tai nạn nên chỉ có thể không xử lý được. Gần đây viên cảnh sát đó vì ham mê cờ bạc, nợ một số tiền, cũng vô tình bắt gặp được người nhà bị hại đó. Trong lúc thiếu tiền hắn lại muốn uy hiếp để lấy tiền. Nhưng thiếu gia Đông Phương không đồng ý, và thế là hắn tìm đến chúng ta. Quản gia cung kính nói rõ mọi chuyện, những việc có liên quan đến nhà họ Đông Phương. Hắn phải đích thân xử lý, cho dù là chuyện nhỏ. Bây giờ biết cũng không muộn. Kế tiếp làm như thế nào? Người biết chứ? Lãnh Thiên Ca đứng dậy. Nói xong câu đó đi vào thư phòng xử lý tiếp văn kiện còn lại. Vâng, gia chủ. Quản gia nhận lệnh. Đi ra gọi điện thoại. Đông Phương Kiệt khi biết tin lãnh gia muốn nhân cơ hội này lại vớt một bút. Cũng chỉ có thể thầm mắng Đông Phương Dật vô dụng. Để lại bằng chứng. Sau đó lại sai người bắt đầu tìm người nhà đã bị Đông Phương Dật gây ra tai nạn năm đó đến để bồi thường. Nhạc Ly hôm nay sẽ đi xem phòng mới. Tuy được nhìn qua hình ảnh, nhưng vẫn phải tận mắt chứng kiến mới được. Này Nhạc Duệ nghỉ, nàng liền dẫn theo hắn đi cùng. Sau khi xem xong có thể đến khu trung tâm trò chơi. Nhạc Duệ rất muốn chơi tàu lượn. Cả đường đi đều líu díu không ngừng. Cách chương.